Chương 1200, mạnh nhất độc hương. Trầm Tường rất cảnh giác mà nhìn chung quanh, thấp giọng nói, Liên tỷ, tại đây an toàn sao? Lữ Thấm Liên trông thấy Trầm Tường cẩn thận như vậy, khẳng định có mặt khác chuyện trọng yếu, nàng vội vàng bố kế tiếp kết giới, đem cái này tiểu sảnh cùng bên ngoài ngăn cách khai mở đến. Ta rất cần cái này huyết ma quỳ, nói cái giá cả a. Lữ Thấm Liên có chút bận tâm Trầm Tường không bán cho nàng, bởi vì Trầm Tường cũng rất ưa thích dùng độc, bất quá dùng ma hữu tử khí thời điểm được ám lấy đến. Tuyệt không thể để cho người khác biết rõ, nhưng là tại huyết ma quỳ nhưng có thể công khai sử dụng, đến lúc đó nhiều lắm là chỉ là bị người mắng vài câu, sẽ không giống sử dụng ma hữu tử khí như vậy lọc vào các giới đuổi giết. Liên tỷ, nói cái gì bán hay không thật khó nghe, ta tặng cho ngươi là được. Thẩm Bay liền cười hắc hắc, trực tiếp đem huyết ma quỳ đưa tới. Lữ Thấm Liên vội vàng xuất ra một cái hộp ngọc đến sắp xếp, nàng rất là cao hứng, trên mặt lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười đến, ta sao có thể lấy không đồ đạc của ngươi đâu này, ngươi muốn ta như thế nào đáp tạ ngươi? Chỉ cần ta có thể làm được, ta tự đáp ứng. Trầm Tường liếm liếm bờ môi, cố lấy dũng khí nói ra, cùng ta thân hôn môi. Tiểu bại hoại, đừng làm rộn. Lữ Thấm Liên nhẹ gác một cái. Trầm Tường đánh cái ha ha, Liên tỷ, nếu không như vậy, ngươi cho ta một ít ngươi nắm giữ lợi hại độc hoa độc thảo, chúng ta ngang nhau đổi. Liên tỷ môi thơm quý giá như vậy, há lại huyết ma quỷ có thể đổi đến hay sao, đúng không? Lữ Thấm Liên nũng nịu nhẹ nói, tiểu bại hoại, cầm lấy đi. Trầm Tường nhường cái Lữ Thấm Liên xuất ra đến một cái hộp ngọc, mở ra xem xét, chỉ thấy trong hộp ngọc nằm một đóa như là màu đỏ thủy tinh giặt rửa mài đi hoa mai, xem xét đã biết rõ rất lợi hại. Đây là cái gì? Trầm Tường tuy nhiên bách độc bất xâm, nhưng lại không biết những độc chất này hoa độc thảo. Nếu như là người khác, nói không chừng sớm đã bị độc đến rồi. Bách độc bản thứ 20 liệt diễm hồng mai, Lữ Thấm Liên tự nhiên nói ra, đây là ta bây giờ có được tốt nhất độc hoa, ta chủng, trồng, có mấy đóa, bất quá rất khó sinh trưởng. Trầm Tường đắp lên cái hộp, hỏi, sau khi trúng độc sẽ như thế nào? Lữ Thấm Liên nói ra, chỉ cần sờ một cái, hỏa độc sẽ tiến vào trong cơ thể con người, thông qua thôn phệ người năng lượng trong cơ thể lại để cho độc tố từng trướng khuếch tán, nếu như không có kịp thời trừ độc lời mà nói, người trúng độc tự hội, sẽ cảm giác mình như là trong hỏa lò, toàn thân nhiệt, nóng, đau nhức, sau đó thân thể từng chút một hóa thành tro. Đương nhiên, khẳng định không có ma hữu tử khí lợi hại, ma hữu tử khí chỉ cần đi vào trong cơ thể con người bộ. Coi như là tiên vương đều rất khó rất nhanh thoát khỏi, tuy nói có thể lập tức khống chế, nhưng muốn khu trừ xuất thể nội rất khó, cần rất dài thời gian bức độc, đây cũng là vì cái gì ma hữu tử khí bị cấm chỉ sử dụng nguyên nhân. Trầm Tường cười nói, cái kia quái người như vậy e sợ các ngươi yêu vận động thiên yêu tinh, nguyên lai có nhiều như vậy lợi hại độc đồ chơi, nhiễm lên một điểm, cho dù bất tử, cái kia nửa đời sau khẳng định trôi qua không thoải mái. Lữ Thấm Liên mặt mũi tràn đầy cười ngọt ngào gật gật đầu, hiện tại đã có huyết ma quỷ. Đây chính là bách độc bản bài danh thứ 18 độc vật, không nghĩ đến vậy mà có thể ở huyền băng bên trong làm ra đến, thật sự là quá cảm kích ngươi rồi. Trầm Tường sờ lên cái mũi, bách độc bản thứ 18 thì thế nào, lại không thể đổi đến Liên tỷ môi thơm, có cái gì lợi hại hay sao? Lữ Thấm Liên trắng rồi Trầm Tường liếc, ngươi tiểu tử này bại hoại, càng tới cũng không thành thật một chút rồi, vậy mà luôn đối với tỷ tỷ ta có loại này xấu nghĩ cách, đây chính là không tốt. Mỹ nhân ai không thích, huống chi là Lữ Thấm Liên loại này yêu tinh. Bất quá Trầm Tường hiện tại cũng chỉ là hay nói giỡn đấy, bất quá Lữ Thấm Liên nhưng có chút tưởng thật, bởi vì nàng tại thánh đang giới thời điểm, đã biết rõ cùng Trầm Tường quan hệ rất tốt nữ tử không ít, hơn nữa đều không giống bình thường, đặc biệt là Nhan Tử Lan cùng Long Tuệ Sang loại này có thể cùng nàng lực lượng ngang nhau nữ tử, đều có thể cùng Trầm Tường bảo trì rất tốt quan hệ. Lúc trước, Lữ Thấm Liên sẽ đem Trầm Tường xem thành là của mình số một đại địch, không có muốn đến bây giờ sẽ cùng Trầm Tường quan hệ tốt như vậy. Liên tỷ, người bên ngoài huyền băng đều là như thế nào làm cho đến hay sao? Trầm Tường muốn đi cái kia huyền hàn cổ vực nhìn xem những này huyền băng đến cùng đều ở địa phương nào, bên trong vậy mà có thể khai ra máu đen ma quỷ loại vật này đến. Lữ Thấm Liên mỉm cười, tại huyền hàn cổ vực ở trong chỗ sâu. Nói thực ra a, là chúng ta những cái kia yêu tinh đoạt đến đấy. Tại huyền hàn cổ trong khu vực, các nàng tại huyền hàn cổ trong khu vực bị một đám thực lực rất mạnh người vây công, bất quá sau đến những cái kia yêu tinh dụng độc phản công. Đem đám người kia đều làm cho sau khi chết, tự thuận tay làm cho đến. Trầm Tường nói ra, nguyên lai là như thế này. Liên tỷ, cái kia ma hữu tử khí tại bách độc trên bảng sắp xếp đệ mấy? Lữ Thấm Liên thấp giọng nói, sắp xếp thứ 7, bách độc bảng top 10 độc, đều là cấm sử dụng đấy, những cái kia đều được gọi là thái cổ kỳ độc. Trầm Tường lấy ra cái kia màu tuyết trắng xây thần hoa, cười cười nói, cái này đâu này? Lữ Thấm Liên vừa nhìn thấy Trầm Tường trong tay túy thần hoa, vừa mới bắt đầu còn không xác định, nhưng trông thấy Trầm Tường nụ cười trên mặt, liền lập tức khẳng định, cái này là thái cổ kỳ độc bên trong đích một loại, túy thần hoa. Đây là, Lữ Thấm Liên sắc mặt biến đổi, lập tức nín thở, bởi vì túy thần hoa còn có một biệt danh, tên là túy thần hương, ngửi được cái loại này mùi thơm đều trúng độc rất sâu, Cho dù không có hút vào trong cơ thể, hương khí cũng có thể thẩm thấu người làn da, khiến người trúng độc. Liên tỷ, không cần lo lắng, cái này túy thần hoa chỉ có bị đốt cháy thời điểm mới có thể phát ra túy thần hương, bất quá đem túy thần hoa luyện thành bụi phấn sẽ có hiệu quả tốt hơn. Trầm Tường trông thấy Lữ Thấm Liên cái này bức khẩn trương bộ dáng, đã biết rõ Lữ Thấm Liên tại dụng độc phương diện không bằng Bạch Tím xinh đẹp. Lữ Thấm Liên thở dài một hơi, lúc này trên mặt tràn đầy hưng phấn, tuy nói loại thứ này cấm dụng đồ chơi, bất quá nàng đối với loại vật này lại vô cùng cuồng nhiệt. Nàng không nghĩ đến Trầm Tường không chỉ có thể lấy được đại lượng ma hữu tử khí, vậy mà còn có cái này túy thần hoa. Một người có được hai chủng kỳ độc, cái này truyền đi, cửu thiên thập địa sở hữu tất cả cường giả oanh xé trời đều muốn đem Trầm Tường bắt được. Ngươi chừng nào thì lấy tới hay sao? Lữ Thấm Liên xác nhận cái này đóa túy thần hoa sẽ không tha độc về sau, lập tức tiến đến Trầm Tường bên cạnh, nhìn kỹ Trầm Tường trong tay túy thần hoa. Lữ Thấm Liên là một đóa hoa sen hóa thành, trên người nàng cũng có một loại rất mỹ diệu hương hoa. Trầm Tường lúc này tự tham lam múc vào lấy loại này làm cho người mê say hương thơm. Ngay tại hắn tham lam múc vào Lữ Thấm Liên mùi thơm của cơ thể lúc, đột nhiên cảm giác mình trở nên mơ mơ màng màng đấy. Hơn nữa thân thể phi thường nhiệt, nóng, cảm giác mình trong cơ thể có một đoàn phi thường lúng cuốn hỏa diễm. Nếu như không cho hắn phóng xuất ra đến, chỉ sợ sẽ làm cho chính mình bạo chết. Không xong, Lữ Thấm Liên sắc mặt đại biến, vội vàng khống chế được chính mình, không cho cái loại này nồng đậm hương thơm phóng xuất ra đến. Sau đó từ miệng trong xông ra, nổi bật một mảnh rất loại nhỏ, tiểu nhân, hoa sen cánh hoa, để vào Trầm Tường trong miệng. Mà lúc này Trầm Tường toàn thân đỏ bừng, một đôi mắt sưng đỏ che kín tơ máu, mà theo trong lỗ chân lông chảy ra đến huyết dịch toát ra từng đợt khủng bố nhiệt khí, đem y phục của hắn thiêu. Ăn Lữ Thấm Liên xuất ra cánh hoa về sau, Trầm Tường dần dần khôi phục nguyên lai bộ dạng, thần trí thanh tĩnh rất nhiều, nhưng vẫn là mơ mơ màng màng đấy. Đem làm hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình nằm ở một trương mềm mại trên mặt giường lớn. Hắn có thể ngửi được cái loại này lại để cho hắn thiếu chút nữa chết đi hương thơm, cái này lại để cho hắn lập tức sợ hãi đứng dậy. Hắn hiện tại mới biết được, Lữ Thấm Liên thân thể phóng xuất ra đến cái chủng loại hương thơm kia, tuyệt đối có thể xếp nhập bách độc bản top 10, lại để cho bách độc bất xâm hắn, thiếu chút nữa không hiểu thấu chết đi.